Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1824, chương 1824, sinh cùng tử. 3. Nhìn thấy Lăng Trần bị Hà Hoành Cương một chiêu đánh lui, Lăng Cảnh Thu sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng vọt tới. Thế nhưng là, không đợi hắn đến phụ cận, một mực lưu ý hắn động tĩnh Trần Hữu Niên cùng Tô Thừa Ân nhao nhao xuất thủ, ngăn cản rồi hắn đi đường. Lăng Cảnh Thu quét mắt hai người, gật gật đầu nói, cũng tốt, thừa dịp hôm nay cơ hội này, chúng ta đem trước kia ân oán làm kết thúc. Hừ, Tô Thừa Ân khinh thường cười nói, ta sợ ngươi không có bản sự này, ngươi vẫn là như trước kia đồng dạng, nói nhảm quá nhiều. Nói xong, Lăng Cảnh Thu không lãng phí nữa nước bọt, hướng thẳng đến hai bọn họ phóng đi. Nhìn thấy ba người hắn chiến đấu cùng một chỗ, Lăng Trần cắn răng, cố nén thân thể đau đớn, chậm rãi vịn vách tường đứng lên, lần nữa hướng đi cách đó không xa Hà Hoành Cương. Ngươi còn dám tới? Lăng Trần nhún vai, không nói gì, chỉ là yên lặng giơ tay lên bên trong Trảm Lãng kiếm. Nhìn thấy cử động của hắn, Hà Hoành Cương nhướng mày, mũi chân điểm nhẹ, lại một lần nữa lấn người tiến lên, hóa thành một đạo kình phong, phóng tới Lăng Trần thân thể. Đối phương tốc độ quá nhanh, Lăng Trần chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh nhoáng một cái. Không đợi hắn làm ra phòng bị, cái kia đạo nhân ảnh đã ép tới gần, va chạm ở trên người hắn. Phốc, lại là một ngụm máu tươi nôn ra. Còn muốn tới sao? Hà Hoành Cương lạnh lùng nói. Lăng Trần chùi miệng góc máu tươi, dùng Trảm Lãng kiếm chống đỡ trên mặt đất, chậm rãi đứng dậy. Thế nhưng là, bởi vì thương thế quá nặng, hắn thân thể lung la lung lay, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã ngã xuống. Ngươi còn trẻ, không cần thiết đem mệnh chôn vùi ở chỗ này. Nghe ta một lời khuyên, giao ra cỗ thi thể kia, ta tha cho ngươi bất tử. Nếu như ngươi chịu quy thuận ta, nói không chừng ta còn có thể chỉ điểm ngươi trường sinh bí mật. Trường sinh? Lăng Trần rất muốn cười, lại dẫn phát một trận ho khan. Hắn thở phì phò, bước chân lảo đảo đi đến Hà Hoành Cương trước người, nói, trên cái thế giới này thực sự có người có thể mọc sinh sao? Ngươi lại không phải là không có nhìn thấy, những cái kia giống như ngươi người sau cùng đều chết rồi. Bọn hắn sở dĩ sẽ chết, là bởi vì bọn hắn không có lĩnh hội vĩnh sinh bí mật. Chỉ cần ngươi đem cỗ thi thể kia giao cho ta, ta nhất định có thể tìm ra vĩnh sinh biện pháp. Vừa rồi ngươi không nghe thấy sao? Cỗ thi thể kia đã bị hủy rồi, người vĩnh sinh chi lộ cũng đoạn rồi. Hà Hoành Cương, từ bỏ đi, cái thế giới này là công bằng, không có khả năng có người có thể vĩnh hưởng sinh mệnh. Đó là bởi vì ngươi ánh mắt quá nông cạn. Rồi, dứt lời, Hà Hoành Cương cánh tay vung lên, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt bắn ra ra, đem Lăng Trần thân thể đánh bay ra ngoài, liên tiếp ba lần ngã xuống đất. Lăng Trần cảm giác trên người xương đầu giống như đều đứt gãy rồi, động liên tục động thủ chỉ đều đau nhức vô cùng, chớ nói chi là đứng lên đến rồi. Hơn nữa, đau đớn kịch liệt dưới, hắn ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ, ý thức hoảng hốt, giống như muốn lâm vào hôn mê. Không được, chính mình còn không thể ngược lại. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, hắn treo lên tinh thần, chậm rãi từ mặt đất làm lên đến, sau đó dùng răng cắn cắn lưỡi của mình kho, lập tức, mãnh liệt nhói nhói làm cho hắn lập tức tỉnh táo lại. Nhìn thấy Lăng Trần lần nữa bò lên đến, Hà Hoành Cương lạnh lùng mắt bên trong nhiều rồi một tia hân thường. Nói thật, ngươi là rất ưu tú người trẻ tuổi, nếu như không phải là bởi vì ngươi khăng khăng cùng ta đối nghịch, ta nhất định sẽ đem ngươi giữ ở bên người, thật tốt bồi dưỡng ngươi. Lăng Trần một mặt tái nhợt, hữu khí vô lực đáp lại, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh rồi, đáng tiếc chúng ta không phải người một đường. Thôi được, đã loại người như ngươi mới không có thể làm việc cho ta, vậy liền để ta thân thủ hủy diệt tốt rồi. Nói xong, Hà Hoành Cương giơ tay lên cánh tay, thẳng hướng Lăng Trần đầu chém tới. Một chiêu này nếu là đánh trúng, coi như Lăng Trần mệnh lại cứng rắn cũng vô dụng. Hưu, ngay tại thời khắc mấu chốt này, một nói tiếng xé gió truyền đến. Hà Hoành Cương ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc quay người, cánh tay bỗng nhiên vung ra. Lập tức, chỉ gặp một mũi tên bị hắn đập rơi trên mặt đất. Lăng Trần định thần nhìn lại, phát hiện Khâu Dũng bọn hắn chẳng biết lúc nào chạy tới. Lục đệ, ngươi có làm gì không? Đại ca, các ngươi không phải, chấm ngoặc kép, Khâu Dũng cười cười nói. Bát đại quái nhân xưa nay sẽ không vứt bỏ huynh đệ của mình. Cho dù chết, chúng ta cũng sẽ cùng ngươi chung phó hoàng tuyền. Tốt, tốt, tốt. Hà Hoành Cương phủi tay, gật đầu nói, huynh đệ của các ngươi tình nghĩa thật sự là cảm động. Đã như vậy, vậy ta không ngại thành toàn các ngươi, để cho các ngươi cùng tiến lên đường. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp hắn đủ kho một điểm, thân thể nhảy lên thật cao, giống như một cái kiếm ăn hùng ưng, trực tiếp nhào vào đám người bên trong. Mọi người cẩn thận, Khâu Dũng hét lớn một tiếng, mang theo đám người cấp tốc tránh đi, hình thành một vòng vây, đem Hà Hoành Cương vây khốn ở trung ương. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần mắt nhìn Lăng Cảnh Thu bên kia tình hình chiến đấu. Tuy nhiên Lăng Cảnh Thu thực lực không yếu, nhưng đối mặt Trần Hữu Niên cùng Tô Thừa Ân vây công, hắn vẫn còn có chút lực thua tâm. Nhiều lần hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh, thấy Lăng Trần lo lắng không thôi. Lấy Lăng Cảnh Thu tình huống hiện tại, đoán chừng kiên trì không được bao lâu. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý một cái. Trong khi đang suy nghĩ, một trận kêu đau đớn truyền vào tai của hắn bên trong. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Khâu Dũng bọn hắn đã xuất thủ. Trừ rồi Trương Trọng Phong, Dương Thần còn có Ngụy Gia Hào bên ngoài phối hợp tác chiến. Những người khác vây lại, thiếp thân cận chiến. Chỉ là, Hà Hoành Cương thực lực quá mạnh rồi. Đám người bên trong, chỉ có Vu Bi Phong là thiên bảng cao thủ. Những người khác là địa bảng cảnh giới. Coi như chồng chất lên nhau, cũng đánh không lại Hà Hoành Cương một cái tay. Vừa giao thủ một cái, Hạ Nguyệt liền bị đánh bay ra ngoài. Miệng bên trong máu tươi ói không ngừng. Hiển nhiên mất đi rồi sức chiến đấu. Gặp tình hình này, Lăng Trần thép cắn răng một cái. Không để ý tự thân thương thế, cưỡng ép vọt tới, hai chân nhảy lên thật cao, một trường kích ra, cảm nhận được sau lưng Trưởng Phong, Hà Hoành Cương cấp tốc quay đầu, gặp người đến là Lăng Trần, khóe miệng không khỏi dương lên, mang theo một tia khinh miệt cười lạnh, cút, đón Lăng Trần công kích, Hà Hoành Cương tiện tay một trường vỗ ra, chuẩn bị đem hắn đánh lui, nhưng mà, song trường tiếp xúc trong nháy mắt. Hà Hoành Cương trên mặt cười lạnh đột nhiên cứng đờ rồi. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lăng Trần. Lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới. Lăng Trần con mắt chẳng biết lúc nào biến thành rồi sâu. Nhìn lên đến quỷ dị vô cùng. Cút, Lăng Trần quát lên một tiếng lớn. Toàn thân khí kình tuôn ra. Ngưng tụ ở phải trên lòng bàn tay. Lập tức, chỉ gặp Hà Hoành Cương sắc mặt tái đi. Lại bị hắn cho đánh bay ra ngoài. Bất thình lình biến hóa. Để ở đây tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Nhất là Trần Hữu Niên cùng Tô Thừa Ân. Càng là cảm thấy khó có thể tin. Hà Hoành Cương là thực lực gì? Lăng Trần lại là cái gì thực lực? Cái sau thế mà có thể đem Hà Hoành Cương đánh lui? Liền xem như tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn cũng không thể tin được đây là sự thực. Phốc, một ngụm máu tươi nôn ra. Ngã trên mặt đất Hà Hoành Cương chậm rãi đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần, từng chữ nói ra mà hỏi, ngươi làm như thế nào? Ngươi không cảm thấy ngươi nói nhảm quá nhiều rồi sao? Dứt lời, Lăng Trần dưới chân trượt đi, Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt thi triển ra, thẳng hướng Hà Hoành Cương phóng đi, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Khâu Dũng bọn người thấy thế, không nói hai lời. Nhao nhao theo đuôi phía sau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,